Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vẻ mặt ngây ngô không hiểu chuyện của anh ta, Dư Vãn ra vẻ bí ẩn nói, đợi quay xong thì anh sẽ biết thôi. Buổi biểu diễn nhận được phản hồi rất tốt, ekip chương trình nhân cơ hội này liền đưa thêm một nhóm fan đến. So với lần đầu căng thẳng, lần này An Bác lại tỏ ra hết sức tự nhiên. Ban đầu, anh chỉ đứng trên sân khấu hát, nhưng lần này còn thêm phần giao lưu với fan hâm mộ. Điều này khiến độ nổi tiếng của nhóm họ tăng lên vùn vụt, thậm chí còn vượt qua nhóm của Lục Trầm người có lượng fan khổng lồ. 3 ngày du lịch trôi qua nhanh chóng, trước lúc chia tay, ông chủ Lưu Luyến vẫy tay chào tạm biệt Dư Vãn và An Bác. Hoan nghênh các cô cậu quay lại bất cứ lúc nào nhé, Dư Vãn và An Bác cũng mỉm cười vẫy chào ông chủ. Nhờ sự quảng bá của chương trình, ngày càng có nhiều người biết đến vùng đất Thanh Bình, xa rời sự ồn ào của thành phố này. Ông chủ mỗi ngày đều nhận được vô số cuộc gọi đặt phòng, thậm chí còn có nhiều doanh nghiệp đến đầu tư. Có tiền rồi, ông chủ quyết tâm mở rộng nhà nghỉ, thuê cả một ban nhạc chuyên nghiệp thường trú, đồng thời phát triển thêm các hoạt động giải trí như tiệc lửa trại. 3 nhóm khách mời lại tụ tập, vì hành trình xa xôi, Dư Vãn và An Bác là những người đến biệt thự cuối cùng. Vừa bước vào, Dư Vãn liền cảm thấy một ánh mắt nóng rực đang dõi theo cô. Cô ngạc nhiên quan sát mọi người trên ghế sofa, ai nấy đều đang bận rộn với công việc của mình, điều này khiến cô có chút nghi ngờ về phán đoán của mình. Dư Vãn đoán chắc là do mấy ngày qua cô mệt mỏi nên sinh ra ảo giác. Tống Nghiên oán hận nhìn chằm chằm Dư Vãn, không ngờ rằng với điều kiện tệ như vậy, Dư Vãn lại có thể giành được vị trí đầu bảng. Còn cô cùng tổ với Lục Trầm người có lượng fan đông đảo nhất, mà cũng chỉ giành được vị trí thứ 2. Nghĩ đến đây, Tống Nghiên liền chua chát mở miệng nói. Vãn Vãn quả thật có khả năng thích ứng rất tốt, với ai cũng có thể ghép đôi CP. Dư Vãn cười lạnh, đây chẳng phải là dẫn dắt công chúng chế giễu cô không kén chọn sao, mục đích là để cô tức giận, mất mặt trước mọi người. Nhưng Dư Vãn không ngốc đến mức ấy, cô vén tóc, đôi môi đỏ nhếch nhẹ, nụ cười đầy phóng khoáng và kiêu ngạo. Dù sao thì tôi cũng là trời sinh mỹ lệ, ghép đôi CP là chuyện dựa vào cảm giác hợp nhau, mà nhan sắc của tôi thì ghép với ai cũng được. Dư Vãn tự luyến quá đi mất, tôi muốn nôn quá, chị Dư của tôi nói có sai đâu, xinh đẹp thì không được tự biết mình đẹp à. Nghe xong, Tống Nghiên tức đến xanh cả mặt, nhưng vì muốn giữ hình tượng trước ống kính, cô miễn cưỡng nhếch mép cười. Đã vậy, lát nữa bỏ phiếu, chắc chắn cô sẽ bầu cho An Bác rồi. Dù sao hai người cũng vừa đi du lịch 3 ngày với nhau mà. An Bác không nhịn được mà nhìn về phía Dư Vãn, mong đợi câu trả lời của cô. Dư Vãn cười xin lỗi với An Bác. Cô không muốn để Tống Nghiên được như ý, nên lá phiếu này, cô nhất định sẽ bầu cho Lục Trầm. Tôi sẽ bầu cho đại thần, Dư Vãn nói, vẻ căng thẳng trên gương mặt Lục Trầm dần dịu xuống, anh trở lại với bộ dạng thản nhiên như trước. Tống Nghiên như thể bắt được điểm yếu của Dư Vãn, liền kích động nói. Cô không thích An Bác, lại còn tỏ ra mập mờ như vậy, tôi thật sự thấy không đáng cho anh ấy. Tống Nghiên vừa nói, vừa nhìn về phía An Bác, như muốn tìm kiếm sự đồng tình. Nhưng cuối cùng, Tống Nghiên chỉ có thể thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không cảm thấy cô Dư mập mờ với tôi. Đối với tôi, cô ấy luôn cổ vũ và ủng hộ. Tôi rất cảm kích điều đó. An Bác nghiêm túc, nhưng cũng có thể nghe ra chút tiếc nuối trong lời nói. Ai ôm lấy anh tôi với? Cảm giác anh ấy chịu thiệt quá, có một loại tình yêu gọi là buông tay. Cuối cùng anh ấy vẫn là người rút lui, tức ghê. Tôi còn chưa được ăn đường của cặp đôi chị gái ấm áp và em cún con hướng nội này mà đã bị be mất rồi. Cuộc đối đầu ngắn ngủi kết thúc, đạo diễn lúc này mới bước ra, tuyên bố bắt đầu vòng bỏ phiếu cuối cùng. Sau một khoảng thời gian chờ đợi ngắn ngủi, kết quả bỏ phiếu đã được công bố. Dư Vãn và Lục Trầm 2 phiếu, Tạ Hãn và Tống Nghiên 1 phiếu, Bạch Kỳ và An Bác không có phiếu nào. Trước khi tiến hành tỏ tình cuối cùng, chúng tôi sẽ công bố đối tượng mà các bạn đã bỏ phiếu trong những lần trước. Vừa dứt lời, mọi người liền xôn xao, rõ ràng là không ai ngờ rằng tổ chương trình lại làm như vậy, chẳng khác nào lật bài ngay trước mắt cả. Đạo diễn cười ha hả, tóm tắt các kết quả bỏ phiếu trước đó. Dư Vãn và Lục Trầm, Tống Nghiên và Tạ Hãn từ đầu đến cuối đều chọn nhau. An Bác thì luôn bỏ phiếu cho Dư Vãn, còn Bạch Kỳ là khách mời duy nhất không nhận được phiếu nào. Trước kết quả này, mọi người đều ngạc nhiên. Trúng rồi, CP của tôi là thật, anh trai của chúng tôi luôn bỏ phiếu cho Dư Vãn. Đây chẳng phải là kịch bản của chàng nam phụ si tình sao? Đau lòng quá, không ngờ người như Tạ Hãn cũng có người bỏ phiếu. Thật thương cho Kỳ Kỳ của chúng tôi. Sau khi công bố kết quả bỏ phiếu, đạo diễn thông báo rằng mọi người có thể đi nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ diễn ra màn tỏ tình cuối cùng. Sự dở dang này khiến cư dân mạng càng mạnh mẽ lên án tổ chương trình. Từ lúc kết quả bỏ phiếu được công bố, Bạch Kỳ vẫn luôn im lặng. Trước khi tham gia chương trình, cô cũng là một idol nổi tiếng, được nhiều người hâm mộ yêu mến. Nhưng sau khi tham gia chương trình, lại không nhận được một phiếu nào, điều này khiến cô bắt đầu nghi ngờ bản thân. Tống Nghiên bước đến bên cạnh Bạch Kỳ, giả vờ an ủi vài câu, sau đó như vô tình nói. Tôi cũng thật thương cho cô, nếu không phải có người một chân đạp hai thuyền, thì cô cũng đâu đến mức không nhận được phiếu nào. Nghe đến đây, lòng Bạch Kỳ càng dâng trào sự phẫn uất. Ban đầu vốn là chế độ ghép cặp 1v1, sao cô ấy lại phải tranh giành khách mời nam của tôi chứ? Thấy con mồi đã mắc câu, Tống Nghiên mỉm cười hài lòng. Nhưng ngoài mặt, cô vẫn tỏ ra như rất tiếc nuối. Nói cho cùng là vì người ta thấy cô dễ bị bắt nạt thôi. Nếu là tôi, chắc chắn sẽ cho cô ta biết tay, để cô ta không dám coi thường cô nữa. Bạch Kỳ có chút do dự, nhưng chương trình sắp kết thúc rồi, tôi cũng không thể thay đổi được gì nữa mà. Nhưng tất cả chúng ta đều ở trong cùng một giới mà, gặp nhau không lần này thì lần khác, ai biết lần hợp tác sau sẽ ra sao, chẳng lẽ cô còn muốn mất mặt như lần này sao? Tống Nghiên tỏ ra như đang bênh vực cho Bạch Kỳ, thành công kích động sự căm phẫn của đối phương. Cô nói đúng, tôi nhất định phải cho cô ta biết tay. Thấy mục đích đã đạt được, Tống Nghiên mới giả vờ nói. Tôi cũng chỉ thấy bất công cho cô thôi, dù sao chuyện này cũng không liên quan đến tôi, chỉ là cảm thấy Dư Vãn quá đáng quá rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bị Tống Nghiên xúi giục, Bạch Kỳ hoàn toàn không nhận ra mình đang bị lợi dụng, ngược lại còn rất biết ơn. Cảm ơn chị Tống, sáng hôm sau, mọi người cùng nhau tụ họp trong sảnh. Để kéo dài sự hồi hộp, màn tỏ tình cuối cùng vốn được định vào buổi sáng, nhưng đạo diễn lại đổi sang buổi tối. Vì vậy, mọi người vẫn phải ở lại với nhau thêm một ngày. Danh nghĩa là để thực hiện lần hòa hợp cuối cùng, Bạch Kỳ bưng một ly trà sữa, sau đó đưa cho Dư Vãn. Vãn Vãn, đây là trà sữa tôi đặc biệt chuẩn bị cho cô thử đi. Dư Vãn cảm thấy có gì đó không đúng, quan hệ giữa cô và Bạch Kỳ vốn bình thường, chưa đến mức chuẩn bị đồ ăn thức uống cho nhau như vậy chứ, chuyện gì bất thường thì chắc chắn cô ẩn khúc, Dư Vãn lịch sự từ chối. Thôi, tôi không khát lắm, cảm ơn nhé. Bạch Kỳ cúi đầu, tỏ ra tổn thương. Tôi đã chuẩn bị cho mọi người rồi, chẳng lẽ Dư Vãn không nể mặt tôi một chút sao? Cách chương.